Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Võ Minh. Ác lang bang sự tình như vậy kết thúc, giải quyết tốt hậu quả sự tình Bảo Hùng chủ động ôm bên trên. Lăng Vũ ba người, thì là về tới Lâu Đinh quán cà phê, Trương Dĩnh 10 phần nghe lời địa chờ ở tại đây. Nhưng trong lòng vô cùng lo nghĩ, vừa thấy được ba người, vội vàng hướng bọn họ vọt lên đi qua, phiền phức đều giải quyết, người cái gì đều không cần không yên lòng. Trần Hạo đại đại liệt liệt cười, còn chưa nói xong, lại bỗng nhiên bị Trương Dĩnh ôm lấy. Cảm ơn ngươi, Trương Dĩnh hốc mắt phiếm hồng, Trần Hạo hơi sững sờ, chợt duỗi ra hai tay, cũng đưa nàng ôm. Hai vị trọng lượng cấp tuyển thủ ôm ở cùng một chỗ, lập tức hấp dẫn mảng lớn ánh mắt. Tê, đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Kinh khủng như vậy, cái này trên thế giới có năng chịu đựng lấy hai người này giường a? Đương nhiên là có, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết dã chiến, ngoặc kép ngoặc kép. Trần Hạo không để ý đến những này, hắn chỉ cảm giác mình mùa xuân muốn tới. Nữ nhân là trên đời này nhất dễ dàng bị cảm động động vật. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy thành thục vận vị, lại lộ ra trẻ thơ thanh âm vang lên. Trần Hạo cúi đầu xem xét, nguyên lai là Tiểu La Lị tại biểu đạt cảm khái. Hai tay đặt sau lưng, một bộ ông cụ non bộ dáng, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Cái này tiểu đồ vật tuyệt bức thành tinh. Ba ba, ngươi nói thế nào? Tiểu La Lị ngẩng đầu, trong mắt to tràn đầy cùng tuổi tác không hợp đa sầu đa cảm. Lăng Vũ không có nói chuyện, hắn chỉ là chỉ bầu trời, ý tứ rất rõ ràng có muốn hay không bay. Tiểu La Lị vội vàng rụt rụt cái đầu nhỏ, phiết lấy miệng nhỏ, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Ta đến kết cái sổ sách đi. Trần Hạo buông ra Trương Dĩnh, tìm đến người phục vụ. Bao nhiêu tiền? Người phục vụ mỉm cười nói. 3.600. Được rồi. Cái gì? Trần Hạo giật nảy cả mình. Làm sao đắt như thế? Trương Dĩnh chỉ cái bàn, tròn vo mặt to phiếm hồng. Ta quá lo lắng, muốn ăn điểm đồ vật thư giãn hạ tâm tình. Một không nhỏ tâm liền. Trần Hạo nhìn đi qua, khuôn mặt lập tức ngưng kết, trên mặt bàn, đĩa cơ hồ chất thành một tòa núi nhỏ. Ngực lớn đây, ngươi đây là có bao nhiêu không nhỏ tâm? Ta có phải hay không đặc năng ăn? Trương Dĩnh thấp đầu to, như cái làm sai sự tình hài tử, ngươi ăn đến không có chút nào nhiều. Mập mạp che giấu lương thầm nghĩ, lại 10 phần hào phóng địa trả tiền. Béo gì, béo thúc thúc đang gạt ngươi nha. Tiểu La Lị thiện ý nhắc nhở. Có một số việc để ở trong lòng liền tốt. Lăng Vũ nhàn nhạt dạy bảo. Hiểu. Tiểu La Lị nhu thuận gật đầu. Lại nhìn về phía Trương Dĩnh. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy chăm chú cùng vẻ nghiêm túc. Béo gì, béo thúc thúc là nhược nhược gặp qua thành thật nhất người. Lăng Vũ. Ngoặc kép, mập mạp, ngoặc kép, béo gì, ngoặc kép, về sau, Lăng Vũ lôi kéo Tiểu La Lị trực tiếp về nhà. Mập mạp thì là muốn cùng Trương Dĩnh đến phiên lãng mạn hai người thế giới. Màn đêm buông xuống, Lăng Vũ nghiêng nằm ở trên ghế salon, hai tay gối lên não dưới. Híp mắt, tựa hồ toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều như nói, lười biếng, hai chữ. Hắn trên thân tràn ngập một loại thần bí mà xa xăm khí chất. Lại phối hợp bộ này tư thái, có thể để cho si nữ lập tức sinh ra sinh lý phản ứng. Giờ phút này, Tô Uyển Uyển cùng Vạn Trường Phong còn chưa có trở lại. Tiểu La Lị vểnh lên cái mông nhỏ, giống con như mèo nhỏ bò tới Lăng Vũ trên thân. Cái đầu nhỏ nũng nịu địa cọ lấy cái cằm của hắn. Ba ba. Nhược nhược nghĩ tới, hôm nay cái kia áo trắng thúc thúc, không cần nhiều lời, Lăng Vũ tùy ý nói, có ta ở đây bên cạnh ngươi là đủ. Tiểu La Lị mười phần hạnh phúc địa gật gật đầu. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vũ lười nhác chủ động xuất kích. Hắn không sợ phiền phức, nhưng hắn chán ghét phiền phức, chờ lấy bò sát chủ động đưa tới cửa, về sau tùy ý dẫm chết, hài lòng mà nhẹ nhõm. Cái này tương đối phù hợp hắn làm việc chuẩn tắc. Đương nhiên, đối phương nếu là quá phận, hắn không ngại đi một chút. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thiên kiếm, hắn từ đầu đến cuối liền không có để ở trong lòng. Thiên vận tông, nói không chừng ngày nào liền bị hắn một quyền tiêu diệt. Đúng lúc này, một đạo tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiểu Lăng Vũ, mở mở cửa. Tiểu La Lị từ Lăng Vũ trên thân nhảy xuống, nện bước tiểu chân ngắn chạy đi qua mở cửa. Chỉ gặp Tô Uyển Uyển vịn vạn trường phong, chậm rãi đi đến, xinh đẹp mang trên mặt nồng đậm vẻ lo lắng. Tiểu Lăng Vũ, ngươi mau tới đây nhìn xem. Lão vạn hắn, Tô Uyển Uyển hướng Lăng Vũ ném đi cầu trợ ánh mắt. Nàng vừa mới trở về, trông thấy lão vạn lên lầu cố hết sức, đi hai bước liền phảng phất sẽ ngã sấp xuống dáng vẻ. Tình huống khá là nghiêm trọng, Lăng Vũ chậm rãi đứng dậy, đi hướng vạn trường phong. Lăng tiên sinh, ta không sao. Khụ khụ, vạn trường phong trùng điệp ho khan. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, không còn ngày xưa lăng lệ cùng khí thế. Cả người nhìn qua hết sức yếu ớt. Ngươi cùng người giao thủ rồi? Lăng Vũ hỏi. Vạn trường phong không cam lòng cúi đầu xuống. Sau đó, thua. Lăng Vũ trầm ngâm, chợt nói ra. Ta hiện tại cũng có thể trị hết ngươi. Vạn trường phong con ngươi co rụt lại, khiếp sợ ngẩng đầu, lại lắc đầu, trầm giọng nói, đa tạ tiên sinh hảo ý, điểm ấy tổn thương còn không tính cái gì. Hắn không hoài nghi chút nào Lăng Vũ, nhưng hắn minh bạch Lăng Vũ chi cho nên sẽ xuất thủ, chỉ vì thiếu hắn một phần tạo hóa. Hắn không nguyện ý đem phần này tạo hóa lãng phí ở trị thương loại sự tình này bên trên. Cái này hai ngày, ngươi ở tại nơi này, tạm thời dừng lại công việc. Lăng Vũ nói, Tô Uyển Uyển quan tâm hỏi. Lão vạn, cái này hai ngày ngươi muốn ăn chút cái gì? Ta cho ngươi, mua. Vạn trường phong lắc đầu, nói, lão phu chỉ cần bàn ngồi ở giường, hấp thu nhật nguyệt quang hoa. Liền có thể, Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bít tít, just bít tít. Hôm sau sáng sớm, Lăng Vũ từ trên giường đứng dậy, kết nối điện thoại, Lăng tiên sinh, vạn tông chủ thương thế nào? Điện thoại bên kia, vang lên Thẩm Vạn Sơn lo lắng thanh âm. Hắn không cần ta vì hắn trị thương. Thẩm Vạn Sơn chuyện đương nhiên cho rằng vấn đề không lớn. Cái kia còn tốt, như vậy, hắn cùng ngươi nói phát sinh cái gì tình huống à? Ta không có hỏi. Thẩm Vạn Sơn trầm mặc một lát, vẫn là nói ra, tối hôm qua Tuyết Nhi cũng quay về rồi. Ta hiểu rất rõ nàng, nàng có rất nặng tâm sự. Ta hỏi thật lâu, nàng mới nói với ta. Hôm qua, có người giáng lâm Hạo Nhiên Tông, võ minh người, võ minh, tên như ý nghĩa. Là rất nhiều võ đạo môn phái một cái liên minh, có tư cách gia nhập trong đó, không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong cường giả. Trước đây ít năm Hạo Nhiên Tông ý đồ gia nhập, lại không đủ tư cách. Hắn giải thích, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kính sợ. Lăng Vũ nói. Thẩm Vạn Sơn trầm giọng nói, kia thanh niên đến từ võ minh bên trong Huyền Hư Tông. Mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng vẫn như cũ áp đảo Hạo Nhiên Tông phía trên. Hắn là tông môn thiên tài, bá đạo mà tự tin, nhìn chúng Tuyết Nhi mỹ mạo cùng thiên phú, mâu thuẫn hết sức căng thẳng. Huyền Hư Tông trưởng lão cùng vạn tông chủ chiến đấu, tông chủ không địch lại, bị thương bại lui, cũng may bọn hắn cuối cùng không dám ở Hạo Nhiên Tông địa bàn làm loạn. Nhưng là khi tất yếu,